Tần Linh Vân thần niệm khẽ động. Sau lưng một đôi khổng lồ cánh chim nhanh chóng triển khai. Cực lớn băng lam sắc cánh chim có một loại kỳ dị thần thái. Dung hợp cực u băng hoàng chi vũ sau đích phi thiên băng hoàng dược rốt cục đã trở thành đạo khí. Phi thiên băng hoàng dược triển khai về sau. Tần Linh Vân tốc độ di chuyển lại là nhanh rất nhiều. Chớp động tầm đó càng thêm lại để cho người không thể nắm lấy. Bởi vì sử dụng là đến từ huyền cực băng hoàng băng ngọc tiên nguyên lực. Cho nên Tần Linh Vân không cách nào sử dụng mặt khác mấy thứ đạo khí. Chính cô ta luyện chế phiêu tuyết ngũ diễm hoàng chỉ là thượng phẩm bảo khí. Phẩm chất đã thấp rất nhiều. Dùng hiện tại hư tiên tiêu chuẩn thúc dục. Căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Cho nên trong lúc nhất thời Tần Linh Vân chỉ có thể sử dụng pháp tắc chi lực đến cùng Ma Khoa Vương tiến đi đánh nhau chết sống. Lại không có thiết hợp pháp bảo đến sử dụng rồi. Bất quá Tần Linh Vân rất nhanh tự linh quang lóe lên. Băng Ngọc Tiên nguyên lực nhanh chóng dung nhập trong cơ thể. Sau đó một chỉ lam hồng song sắc hồ lô bay ra. Băng hỏa thông thiên hồ lô hấp thu băng phách hàn diễm về sau đã xảy ra biến hóa cực lớn. Hiện tại uy năng mà ngay cả Tần Linh Vân thực lực của bản thân đều không thể thao túng. Bất quá mượn nhờ huyền cực băng hoàng lực lượng. Nàng có lẽ có thể thúc giục biến dị về sau băng hỏa thông thiên hồ lô toàn bộ uy năng. Băng ngọc tiên nguyên lực điên cuồng trút xuống tiến vào hồ lô chính giữa. Băng hỏa thông thiên hồ lô trên không trung lơ lửng. Thoáng cái tăng lớn đến mấy trăm trượng trường. Tần Linh Vân thân thể tại băng hỏa thông thiên hồ lô trước mặt đều lộ ra thập phần nhỏ bé. Băng hỏa thông thiên hồ lô hấp thu đầy đủ băng ngọc tiên nguyên lực về sau. Chợt bộc phát ra một đạo băng lam sắc kiếm khí. Ở bên trong còn kèm theo một tia hỏa hồng sắc kiếm khí. Vốn băng cùng hỏa là lẫn nhau cân đối. Về sau hấp thu băng phách hàn diễm về sau. Băng hỏa thông thiên hồ lô băng thuộc tính thoáng cái chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cho nên thúc phát ra tới băng hỏa thông thiên kiếm khí cũng là dùng băng thuộc tính chiếm cứ chủ đạo rồi. Cái này một đạo kiếm khí như là nước lũ đổ xuống mà ra. Từng đạo tiên linh ảo ảnh tại kiếm khí phụ cận bay múa. Cho cái này đạo kiếm khí càng thêm tăng thêm vài phần thần bí. Băng hỏa thông thiên kiếm khí tốc độ cực nhanh. Chỉ là một cái thoáng. Tự đã vượt qua Ma Khoa Vương ma khí vòng xoáy lĩnh vực. Trực tiếp xuyên thấu bụng của hắn. Ma Khoa Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể một hồi toàn tâm đau đớn. Trên đầu vốn bàn lấy như là rễ cây giống như tóc toàn bộ xõa xuống. Trong miệng hai cây răng nanh cũng là nhanh chóng tăng trưởng. Hãm sâu đập vào mắt ổ con mắt cũng là tràn đầy đau đớn cùng phẫn nộ. Băng hỏa thông thiên kiếm khí có một loại kỳ dị lực phá hoại. Khiến cho bụng của hắn miệng vết thương không ngừng khép lại. Lại không ngừng vỡ ra đến. Đây là một loại nhiều lần xuất hiện thống khổ. Hư tiên thân thể đã thoát ly tu sĩ phàm thể. Có thể nói là triệt để thoát thai hoán cốt rồi. Cánh tay, chân cho dù bị chặt đoạn, đều có thể một lần nữa dài ra. Thế nhưng mà cường đại thân thể khôi phục năng lực tại loại này băng hỏa thông thiên kiếm khí tàn phá xuống. Ngược lại liên hồi thống khổ. Đợi đến lúc Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Lần nữa thôi phát ra một đạo băng hỏa thông thiên kiếm khí lúc. Ma Khoa Vương thân thể biến ảo. Băng hỏa thông thiên kiếm khí trên không trung như long xà vạn vẹo lên. Có thể cũng không cách nào đánh trúng Ma Khoa Vương. Kỳ thật băng hỏa thông thiên kiếm khí một khi sử dụng thần thức tướng địch người khí tức tập trung về sau. có thể tự hành truy tung lấy địch nhân. Tăng thêm băng hỏa thông thiên kiếm khí tốc độ thật sự là quá là nhanh, cho nên trên cơ bản rất khó lẫn mất mở. Thế nhưng mà Ma Khoa Vương là sử dụng cự ly ngắn thuấn di chi thuật. Hắn mỗi một lần thuấn di thời điểm, khí tức sẽ tạm thời thu liễm. Sau đó thân hình xuất hiện thời điểm, khí tức mới sẽ xuất hiện. Cho nên băng hỏa thông thiên kiếm khí trên không trung theo sau Ma Khoa Vương di động mà vạn vẹo, như là tại trong vũ trụ khiêu vũ giống như. Tuy nhiên lại tự là đem cầm không được Ma Khoa Vương chính thức phương hướng. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo băng trụ phóng lên trời, tại trong vũ trụ bốn phương tám hướng đang vào trở thành một cái cự đại lao luôn, đem Ma Khoa Vương thân thể cho triệt để khốn ở bên trong. Thế nhưng mà Ma Khoa Vương trong tay phương thiên họa kích một đường nghiền áp tới, băng trụ từng đạo nghiền nát, mà băng hỏa thông thiên kiếm khí cũng đã tiêu hao hơn phân nửa, cuối cùng nhất tại trong vũ trụ chậm rãi tiêu tán mất. Mỗi một lần phóng thiết băng hỏa thông thiên kiếm khí đều muốn tiêu hao lớn lượng tiên nguyên, mà huyền cực băng hoàng cũng không phải trạng thái toàn thịnh. Hắn là dựa vào năm đó lưu lại băng chi pháp tắc tinh thể, tăng thêm tinh quang băng la giáp, cái này tiên khí uy năng mới khôi phục đi một tí năm đó thực lực. Tuy nhiên lại không thể bền bỉ. Một khi tinh trong cơ thể lưu lại lực lượng tiêu hao hết, huyền cực băng hoàng bản thân chỉ là một cổ hồn thể, bản thân lực lượng cũng không nhiều. Lực lượng tiêu hao hết về sau, hết thảy đều bị đánh hồi nguyên hình. Tần Linh Vân không thể cùng Ma Khoa Vương mang xuống, nàng chỉ có thể lựa chọn tốt chiến tốt thắng. Mà lại ngoại trừ Ma Khoa Vương bên ngoài, nàng còn có một địch nhân cường đại đang từ Diệu Hoạt Tinh bên trên hướng về Tháng Đủ Tinh bay tới. Hơn nữa khoảng cách Tháng Đủ Tinh là càng ngày càng gần rồi. Chỉ có ngay từ đầu cái kia một đạo băng hỏa thông thiên kiếm khí đánh trúng vào Ma Khoa Vương, lại để cho hắn bị thương rồi. Rồi sau đó đến bốn đạo băng hỏa thông thiên kiếm khí đều làm vô dụng công. Tiếp tục như vậy, Tần Linh Vân sớm muộn hội thất bại đấy. Thế nhưng mà thần thông pháp tắc đều chỉ có thể bị Ma Khoa Vương duy cầm một cái không thắng không bại cục diện. Có biện pháp nào có thể nhanh chóng chiến thắng địch nhân? Chỉ tiếc của ta tiên nguyên bất lực, qua không được bao lâu muốn triệt để khô cạn, đến lúc đó chúng ta sẽ rất phiền toái. Cho nên một hồi sẽ qua chiến thắng không được Ma Khoa Vương, chúng ta hay vẫn là thoát đi rất tốt. Còn sống mới có thể báo thù, chết là hào vô giá trị đấy. Tần Linh Vân thừa nhận huyền cực băng hoàng nói có đạo lý, cho nên đã đến thời điểm mấu chốt, nàng sẽ rời đi. Ly khai cần càng lớn dũng khí, bằng không vẫn lạc đem làm thực không có bất kỳ giá trị. Ma Khoa Vương tiếng rống giận dữ không ngừng tại trong vũ trụ truyền đến. Hắn phương thiên họa kích khiến cho xuất thần nhập hóa, ma khí tùm. Tần Linh Vân kiến tạo băng chi vực bị phát khai từng đạo khe hở, ma khí hóa thành từng đạo lưỡi dao sắc bén rất nhiều lần đều hiểm và hiểm theo Tần Linh Vân thân thể bên cạnh sát qua đi. Ngẫu nhiên cũng sẽ có vài đạo ma nhận đụng vào Tần Linh Vân trên người. Bất quá đã có tinh quang băng la giáp ngăn cản, ma nhận đại bộ phận đều bị hóa giải mất. Thế nhưng mà vẻ này khổng lồ trùng kích lực lại khiến cho Tần Linh Vân cảm giác đau đớn không thôi. Ma Khoa Vương hai tay vung lên, từ đầu sọ bên trong chạy ra khỏi một đạo hắc khí, ở bên cạnh cách đó không xa hóa thành một cái màu đen toàn thân như là nham thạch ma vật. Đỉnh đầu song giác uốn lượn xoay quanh, lỗ mũi chỉ lên trời, răng nanh dựng thẳng lên. Ma Khoa Vương ma niệm biến thành ma thân đã xuất hiện, phải cẩn thận. Huyền Cực Băng Hoàng nói, ma tộc ma thân cùng nhân loại hư tiên pháp thân là giống nhau tồn tại, đều là vì đạo niệm ngưng tụ phóng ra ngoài mà thành. Toàn thân xen vào hư thật tầm đó, công kích căn bản cũng không có hiệu quả. Ma thân cùng pháp thân toàn thân đều đang xen các loại pháp tắc dây xích, có thể biến ảo lớn nhỏ, uy lực vô cùng. Ma Khoa Vương ma thân hai tay tại trong vũ trụ biến lớn, thoáng cái đánh vào băng chi vực thượng diện. Tần Linh Vân thân thể chấn động, hướng về sau bay ngược mà đi. Một kích này tự làm cho nàng băng chi vực nghiền nát một nửa tả hữu. Bất quá tại Tần Linh Vân nhưng lại linh quang lóe lên, nàng còn có một kiện pháp bảo không có sử dụng. Cái kia chính là Đả Thần Tiên. Một mực bị Nguyên Anh cầm chặt Đả Thần Tiên bị trùng trùng điệp điệp phong ấn. Bất quá dùng hiện tại thần huyễn hư tiên thực lực, có lẽ có thể cởi bỏ một bộ phận phong ấn, bày ra hắn một bộ phận uy năng. Tần Linh Vân thần niệm xâm nhập đến trong cơ thể, vốn giữ tại yêu nguyệt Nguyên Anh trong tay Đả Thần Tiên chậm rãi biến mất, mà xuất hiện ở bên ngoài thân thể trong lòng bàn tay. Tối tâm Đả Thần Tiên nắm trong tay có một loại ngưng trọng phong cách cổ xưa cảm giác, thập phần an tâm cùng trầm trọng. Băng Ngọc Tiên nguyên lực nhanh chóng quán chú đi vào. Hư tiên thực lực đã phá vỡ từng đạo phong ấn, mà Đả Thần Tiên quanh thân cũng dần dần sáng lên một đạo màu đen hào quang. Nhân loại, ngươi bại định rồi. Ma Khoa Vương cuồng tiếu ngón tay một điểm. Một bên ma thân hai đấm thêm hai chân đánh ra bốn đạo ma uy. Băng chi vực ken két rung động, một chút nghiền nát. Hơn phân nửa băng chi vực đều tại dưới một kích này nghiền nát. Nếu như đã mất đi băng chi vực bảo hộ, Tần Linh Vân căn bản là ngăn không được Ma Khoa Vương công kích. Tần Linh Vân nâng lên Đả Thần Tiên, trực tiếp hướng về không trung bổ tới. Một cổ kỳ dị lực lượng theo Đả Thần Tiên bên trong vọt ra, tại trong vũ trụ ngưng tụ trở thành một căn dài đến mấy vạn trượng cực lớn Đả Thần Tiên hư ảnh, thoáng cái quật tại Ma Khoa Vương ma trên người. Ma Khoa Vương kêu thảm một tiếng, ma thân rõ ràng lập tức sụp đổ hơn phân nữa. Ma thân là ma niệm hội tụ, nếu như ma thân sụp đổ, tự đại biểu cho ma niệm sụp đổ, cũng tự ý nghĩa Ma Khoa Vương bản thân lĩnh ngộ xây dựng hư tiên pháp tắc sụp đổ. Đó là trí mạng sụp đổ, một kích này cũng đã lại để cho Ma Khoa Vương nhận lấy trọng thương. Ma Khoa Vương ma thân lưu lại nhất thời nửa khắc nhanh chóng chui vào trong cơ thể. Sau đó Ma Khoa Vương liền không chút do dự hướng về cách đó không xa màu đen cự hạm phương hướng bỏ chạy mà đi. Không nên đánh. Của ta tiên nguyên lực đã tiếp cận khô kiệt, Đã thần tiên nhiều lắm là chỉ có thể sử xuất một kích. Một kích này lưu cho sắp đã đến thiên chi thương cẩu. Huyền Cực Băng Hoàng nói, lại để cho Ma Khoa Vương chạy thoát sẽ không mang đến cực lớn hậu hoạn sao? Tần Linh Vân lo lắng nói, không muốn lo lắng. Ma Khoa Vương lúc này đây ma niệm hỏng mất hơn phân nữa, không có cái vạn năm thời gian là không thể nào khôi phục lại. Cho nên Ma Khoa Vương ít nhất một vạn năm đều sẽ không xuất hiện rồi. Mà vạn năm về sau, tháng đủ tinh sẽ là như thế nào, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Huyền Cực Băng Hoàng chậm rãi nói. Ma Khoa Vương chui vào màu đen cự hạm chính giữa, một lần nữa về tới vương tọa phía trên. Hắn tự như là một chỉ chó nhà có tang, nhưng trong lòng đều là hoảng sợ. Nhanh chóng khống chế lấy màu đen cự hạm hướng về lan ra đại thế giới bên ngoài bay đi. Ma Khoa Vương vừa nhắm mắt lại con ngươi, trong đầu tự hiện ra một đạo cự đại màu đen bóng roi. Cái kia đến cùng là dạng gì pháp bảo? Vì cái gì có thể trực tiếp đánh ma niệm? Ma niệm là do pháp tắc đen vào mà thành, vốn nên là không thể phá vỡ. Thân thể mới được là nhược điểm. Hư tiên thời điểm đối địch, trên cơ bản không có khả năng công kích ma thân hoặc là pháp thân tới thắng. Mà bây giờ kiện pháp bảo kia tồn tại, tới đối địch căn bản là không thể thả ra pháp thân hoặc là ma thân. Như vậy thực lực của bản thân sẽ kịch giảm. Bởi vì hư tiên uy năng hơn phân nửa đều tại pháp thân hoặc là ma trên người, phế bỏ hơn phân nửa uy năng, cùng giai hư tiên ai còn có thể là cả nhân loại kia nữ nhân đối thủ? Thật là đáng sợ. Ma Khoa Vương giờ khắc này thầm nghĩ, nhanh chút ít thoát đi lan ra đại thế giới, sau đó tại trong vũ trụ tìm ẩn nấp địa phương hảo hảo tĩnh dưỡng cái vạn năm. Mà trong mê muội, Khoa Vương khống chế màu đen cự hạm rời đi. Tần Linh Vân khó môi hiện ra vẻ mỉm cười. Nàng rốt cục hóa giải thán đủ tinh lớn nhất nguy cơ. Ngay sau đó sắp đối mặt đúng là khủng bố Thiên Chi Thương Cẩu rồi. Thiên Chi Thương Cẩu là không gian vũ trụ trong hoành hành yêu vật một trong. Bản thân có bất tử chi thân, chỉ cần một cổ phân thân bất diệt, chỉnh thể sẽ bất diệt. Thiết nhất bốn phía thôn phệ tinh cầu tinh hạt, nhất là oa thiết thôn phệ những cái kia uổng có sinh mạng sinh mệnh tinh cầu tinh hạt. Tinh hạt là một khỏa tinh cầu căn bản, cũng là một khỏa tinh cầu bên trên địa hỏa thủy phong pháp tắc năng lượng ngưng tụ. Đã không có tinh hạt, tinh cầu sẽ dần dần nhanh chóng hủy diệt đi. Cái này chỉ Thiên Chi Thương Cẩu bị phong ấn đức niên đại so tinh đế cùng huyền cực băng hoàng đức niên đại còn muốn đã lâu nhiều. Cho nên mà ngay cả tinh đế cùng huyền cực băng hoàng đều chỉ có thể biết một ít mơ hồ lịch sử. Tự hồ cái này chỉ Thiên Chi Thương Cẩu là bị một vị mười vài vạn năm trước đại năng phong ấn. Những cái kia đại năng tu vi cũng chưa chắc so tinh đế cùng huyền cực băng hoàng cao. Bất quá hắn đem Thiên Chi Thương Cẩu phong ấn tại Diệu Hoạt Tinh bên trên hành vi cuối cùng nhất nhưng lại khiến cho Diệu Hoạt Tinh lưu lạc rồi. Dù sao Thán Đủ Tinh là vây quanh Diệu Hoạt Tinh xoay tròn, cho nên Thán Đủ Tinh mới thật sự là nguyệt, mà Diệu Hoạt Tinh mới được là chủ thể. Thiên Chi Thương Cẩu tại chỗ rất xa tự cảm ứng được Thán Đủ Tinh phương hướng có hai cái cường đại hư tiên tại đối chiến, cho nên nó cũng bản năng thả chậm tốc độ. Thiên Chi Thương Cẩu linh trí cũng không cao. Trên thực tế tại vũ trụ chính giữa vô cùng nhiều hung thú yêu vật, thực lực rất cường, linh trí lại khai không được khiếu. Không có ai biết đây là cái gì duyên cớ. Đợi đến lúc cảm ứng trong đó một gã hư tiên đào tẩu, Thiên Chi Thương Cẩu lại bản năng do dự mà muốn hay không tiến vào Thán Đủ Tinh. Lúc này thời điểm nó cảm giác được lưu lại cái vị kia hư tiên khí tức rồi đột nhiên nhanh chóng hạ thấp. Giờ khắc này lòng tham lam lại chúa tể Thiên Chi Thương Cẩu, thúc đẩy hắn hướng về Thán Đủ Tinh phương hướng chạy đi. Tại Thán Đủ Tinh phía trên không gian vũ trụ bên trong, Tần Linh Vân cười khổ cảm thụ được lực lượng của mình. Tiên nguyên lực rõ ràng tính toán hơi có sai lầm. Tại nơi này thời khắc mấu chốt khô kiệt rồi. Bởi vì duy trì tinh quang băng la giáp cùng đã thần tiên nhiều tiêu hao không ít tiên nguyên lực, kết quả là xuất hiện như vậy trạng thái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 302 độc cô tuyệt tình chi kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 302 độc cô tuyệt tình chi kiếm. Bởi vì tiên nguyên lực khô kiệt mà mang đến ảnh hưởng tự là bản thân khí tức nhanh chóng hạ thấp. Theo thần huyễn trung kỳ một mực hạ thấp đến tinh phách kỳ. Cuối cùng tại huyền cực băng hoàng bản thân băng chi pháp tắc chống đỡ dưới chỉ còn lại có hóa thần trung kỳ rồi. Đã không có huyền cực băng hoàng tiên nguyên lực. Ủng hộ băng chi pháp tắc chỉ có tần linh vân bản thân băng ngọc chân nguyên lực. Cũng may có băng chi pháp tắc bảo hộ. Tần linh vân không lo lắng thân thể tại trong vũ trụ tạo đến ăn mòn. Trong tay đã thần tiên thượng diện phong ấm lại một lần nữa từng đạo điệp ra. Bởi như vậy, đã thần tiên uy năng đã sâu sắc đánh mất. Trên thực tế, cùng thiên chi thương cẩu như vậy hoành hành vũ trụ yêu vật đối chiến, đã thần tiên tác dụng cũng không lớn. Chỉ có thể phát huy nó binh khí trọng kích năng lực. Nhưng không cách nào phát huy nó đặc thù hiệu dụng. Bởi vì thiên chi thương cẩu theo dựa vào là thuần túy cường đại lực lượng cơ thể. Trong cơ thể của nó ngược lại là tồn tại có pháp tắc yêu hạt. Bất quá lại che giấu so sánh sâu. Đã thần tiên đối với đạo niệm thần thức ngưng tụ mà thành pháp thân, ma thân cùng với cái kia. Chút ít hồn thể các loại tánh mạng đều có được cường đại bài trừ năng lực. Đối với thân thể công kích năng lực tự so sánh bình thường rồi. Tại tháng đủ tinh phía trên, theo ma khoa vương đào tẩu, đại đoàn ma khí cũng đã tiêu tán rồi. Mà tùy theo những cái kia cùng ma khí lẫn nhau chống lại băng chi khí cũng là nhanh chóng tiêu tán. Không lâu tháng đủ tinh lên thiên không lại khôi phục bình thường. Tại phàm nhân trong mắt, bất quá tự là thời tiết đã xảy ra ngoài ý liệu một hồi biến đổi lớn mà thôi. Sau đó thời tiết lại khôi phục bình thường. Không hơn. Phàm nhân, nhóm đám bọn họ nào biết đâu rằng tháng đủ tinh bên trên nhân loại cùng yêu tộc thiếu một ít nhi muốn tuyệt chủng rồi. Tại mênh mông vũ trụ chính giữa, tuyệt chủng nghiền nát tinh cầu có thể nói có thiên thiên vạn vạn. Nhiều hơn tháng đủ tinh một cái, giống như là hải dương. Bên trong nổi lên một giọt tiểu lãng hoa mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng là chân chính tu tiên giới các tu sĩ lại cũng biết. Trận này nguy cơ là một cái tên là Tần Linh Vân nữ tử hóa giải. Nàng tại thiên ngoại đuổi đi khủng bố răng nanh ma tộc, cưỡng vớt toàn bộ tháng đủ tinh. Chỗ dùng rất nhiều tu sĩ đều tại trong lòng đối với Tần Linh Vân sinh ra cảm kích chi tâm. Những cái kia cầm ma tôn tu sĩ càng là có không ít đối với Tần Linh Vân sinh ra cuồng nhiệt sùng bái. Cái gọi là số mệnh chi lực cũng là bởi vì tín ngưỡng một cái người mà dần dần ngưng tụ ra đến đấy. Mỗi người trên người tróc bong một phần nhỏ số mệnh chi lực thêm tại Tần Linh Vân trên người. Mà thiên thiên vạn vạn chi nhân hợp cùng một chỗ là được như là nước lũ số mệnh chi lực. Tu sĩ muốn ngưng tụ khởi một cái tinh cầu số mệnh chi lực cũng có chút si tâm vọng tưởng rồi. Cho dù một môn phái số mệnh chi lực cũng sẽ có rất nhiều người cùng một chỗ chia sẻ. Mà Tần Linh Vân lúc này đây cho nàng mang đến cực lớn tiền lời. Những này số mệnh chi lực bao phủ tại Tần Linh Vân thân thể bên ngoài. Bất quá Tần Linh Vân còn không có chính thức tiến vào hóa thần cảnh giới. Cho nên những này số mệnh chi lực đều không thể chính thức sử dụng. Hóa thần tu sĩ muốn tấn chức, trong đó chân nguyên tích lũy cũng không khó. Chỉ cần làm từng bước phun ra nuốt vào linh khí đến chuyển hóa chân nguyên là được rồi. Cơ hồ không có gì bình cảnh tồn tại. Tần Linh Vân cũng đồng dạng có thể sử dùng thượng phẩm tẩy tuổi đang tiến hành tu luyện. Hóa thần tu sĩ khó khăn nhất tự là thu hoạch số mệnh chi lực. cũng không đủ số mệnh chi lực. Chân nguyên gia tăng tới trình độ nhất định, tự lại cũng sẽ không có bất luận cái gì tiến bộ. Tần Linh Vân hiện tại tự có thể cảm giác được lượng lờ tại thân thể bên ngoài số mệnh chi lực rồi. Chỉ tiếc mỗi qua một thời gian ngắn những này số mệnh chi lực sẽ đánh mất một bộ phận. Cho nên Tần Linh Vân trong nội tâm quả thực có chút bức thiết muốn đi vào hóa thần cảnh giới. Nàng chân nguyên bông hoa đã ngưng kết. Hiện tại thần niệm bông hoa cũng chỉ thiếu chút nữa. Chỉ có đạo niệm bông hoa lại một điểm động tĩnh đều không có. Điều này nói rõ nàng còn không có có chính thức lĩnh ngộ đến đạo niệm pháp tắc. Thậm chí liền chính thức đụng chạm đến chân nguyên pháp tắc đều làm không được. Đạo niệm hạt tâm chỗ pháp tắc cùng chân nguyên pháp tắc không giống với. Tựa như huyền cực băng hoàng chân nguyên pháp tắc là băng chi pháp tắc. Nhưng là hắn đạo niệm hạt tâm pháp tắc tuyệt đối không phải băng chi pháp tắc. Băng chi pháp tắc chỉ là hắn lĩnh ngộ pháp tắc xét ngoài, bên trong nhưng lại có hạt tâm. Mỗi một gã hóa thần tu sĩ lĩnh ngộ đạo niệm hạt tâm pháp tắc đều không giống với. Độc Cô Tuyệt lĩnh ngộ chính là tình, lúc trước vị kia Một Nhã Cầm lĩnh ngộ chính là sung sướng. Cho nên Một Nhã Cầm sung sướng pháp tắc làm hạt tâm, âm chi pháp là bề ngoài, Một Nhã Cầm đánh tới âm chi thần thông bên trong đều không thể tránh né có chứa sung sướng chi ý. Mà Độc Cô Tuyệt sử dụng kiếm pháp thì ra là tình chi kiếm pháp rồi. Tần Linh Vân tu luyện có nhiều loại công pháp, trong đó không có cùng loại hình chân nguyên, có thể ngưng tụ ra bất đồng chân nguyên pháp tắc. Nhưng là nàng đạo niệm hạt tâm pháp tắc lại đã chú định chỉ có một. Cái kia chính là luân hồi. Muốn tìm hiểu luân hồi pháp tắc người rất nhiều. Nhưng là có thể từ đó có chỗ lĩnh ngộ lại cũng không nhiều. Thiên địa đại đạo, 3000 pháp tắc chính giữa, luân hồi pháp tắc là nhất gần phía trước mấy cái, cũng là khó khăn nhất lĩnh ngộ một loại. Tần Linh Vân đạp vào lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc con đường này tự đã chú định nàng tấn chức hóa thần cảnh giới khó khăn trùng trùng điệp điệp. Nhưng là nàng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới buông tha cho luân hồi pháp tắc đi lĩnh ngộ mặt khác pháp tắc. Bởi vì chỉ có chính thức hiểu được luân hồi mới có thể cứu về tinh đế. Đây là huyền cực văn hoàng theo như lời. Về phần yếu lĩnh ngộ tới trình độ nào, hiện tại Tần Linh Vân tự nhiên là không cách nào biết rõ ràng đấy. Tần Linh Vân dừng lại tại trong vũ trụ. Xa xa một cổ tài dị yêu khí đã phô thiên cái địa lao đến. Một đạo cực lớn đến khó có thể tưởng tượng hư ảnh vượt qua tinh không phóng mà đến. Đây là Thiên Chi Thương Cẩu hư ảnh. Thiên Chi Thương Cẩu thể tích cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Có thể nói là trong vũ trụ cực kỳ khó chơi yêu vật một trong. Cũng may trải qua mười vài vạn năm phong ấm, Thiên Chi Thương Cẩu thực lực đã sâu sắc hạ thấp. Hiện tại cũng không quá đáng là hóa thần hậu kỳ tả hữu. Coi như là Tần Linh Vân hiện tại cũng vẫn có lấy sức đánh một trận. Nhưng là muốn tiêu diệt giết Thiên Chi Thương Cẩu đã là chuyện không thể nào rồi. Chỉ là đem Thiên Chi Thương Cẩu trọng thương đuổi đi cũng dễ làm thôi. Đây cũng là Tần Linh Vân mục tiêu. Thiên Chi Thương Cẩu khí tức là càng ngày càng tiếp cận. Tần Linh Vân trong tay cầm băng hỏa thôn thiên hồ lô. Cái này pháp bảo thập phần kỳ lạ, thôi phát chân nguyên càng cường, bên trong phóng xuất ra băng hỏa thông thiên kiếm khí lại càng cường đại. Tần Linh Vân đã không ngừng hướng băng hỏa thông thiên trong hồ lô đưa vào chân nguyên, tự là chuẩn bị đợi đến lúc Thiên Chi Thương Cẩu vừa xuất hiện liền trực tiếp thừa dịp bất ngờ tiến hành đánh lén. Tần Linh Vân toàn thân khí tức chậm rãi thu liễm, sau đó tại trong vũ trụ chậm rãi biến mất rồi. Nàng là sử dụng dấu kín nguyên một linh ẩn thuật đem thân thể ẩn tàng. Bởi như vậy, thực lực đại giảm thiên chi thương cẩu cũng thì không cách nào cảm ứng được nàng vị trí cụ thể đấy. Đợi đến lúc không trung đã xuất hiện một cái khổng lồ thiên chi thương cẩu bộ dạng thời điểm, Tần Linh Vân nâng lên biến lớn đầu băng hỏa thông thiên hồ lô, thoáng cái tự phóng xuất ra một đạo băng hỏa thông thiên kiếm khí. Dùng màu trắng làm chủ, băng hỏa thông thiên kiếm khí vạch phá vũ trụ, một mực đụng vào thiên chi thương cẩu trên thân thể, từ phía trước một mực xuyên suốt đi qua. Tương đối với thiên chi thương cẩu cái kia thân thể cao lớn mà nói, đạo này miệng vết thương quả thực quá nhỏ rồi. Thế nhưng mà băng hỏa thông thiên kiếm khí bản thân tự có đủ một loại mãnh liệt xé rách công năng, cho nên không ngừng xé rách phía dưới, miệng vết thương cũng là càng lúc càng lớn. Khổng lồ cực kỳ thiên chi thương cẩu tự như một chỉ bình thường cho đất bộ dáng, thế nhưng mà trong ánh mắt lại chớp động lên tham lam tàn nhẫn hòa huyết tinh. Tại bị băng hỏa thông thiên kiếm khí kích thương về sau, thiên chi thương cẩu thân thể rồi đột nhiên như là rách nát rồi, lập tức liền biến thành hàng tỷ đầu nhúc nhích lấy cự cây thịt lớn. Nếu như đem hắn co lại nhỏ một chút, tự tương đương với trên cây trong bụi cỏ những cái kia sâu róm rồi. Bất quá số lượng nhiều như vậy, tại trong vũ trụ rậm rạp chằng chịt, xem toàn thân tóc gáy đều muốn dựng thẳng. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, há mồm phun ra một chỉ màu trắng vòng tròn. Phiêu tuyết ngũ diễm hoàng thượng diện băng phách hàn diễm lập tức ở trong vũ trụ nhanh chóng khuyết tán ra. Tại huyền cực băng hoàng băng chi pháp tắc gia trì xuống, băng phách hàn diễm rất nhanh phát triển, đem mảng lớn thiên chi thương cẩu trùng hình phân thể cho bao trùm, nung khô xì xì rung động. Thật là khiến người buồn nôn đồ vật. Tần Linh Vân nói, vũ trụ chính giữa so thiên chi thương cẩu càng buồn nôn đồ vật nhiều lắm, ngươi muốn thói quen mới tốt a. Huyền cực băng hoàng nói, rất khó khăn thói quen, ta hay vẫn là đem chúng giết chết được rồi. Cảm giác thiên chi thương cẩu cũng không thế nào lợi hại a. Tần Linh Vân không ngừng thúc giục lấy băng phách hàn diễm nói, thiên chi thương cẩu đích thật là bị thương quá nặng đi, vừa mới đã trúng ngươi thoáng một phát băng hỏa thông thiên kiếm khí, cho nên bây giờ là thương càng thêm thương, trong lòng có chút khiếp đảm, bằng không cũng sẽ không biết phân giải ra trở thành rất nhiều trùng chi phân thể. Huyền cực băng hoàng ngữ khí ngừng một chút nói, thiên chi thương cẩu vốn tự thuộc về vũ trụ trùng yêu vật loại một loại. Chỉ cần một cái phân thể bất tử, sớm muộn đều một lần nữa phát triển. Cho nên hư tiên nhóm đám bọn họ gặp phải, thiên chi thương cẩu đều đem hắn phong ấn mà không muốn đi tới liều chết. Tần Linh Vân nói, chỉ cần cái này chỉ thiên chi thương cẩu đào tẩu, ta tự cũng không lại đuổi. Không muốn phớt lờ, thiên chi thương cẩu tuyệt đối không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nó thôn phệ chi năng cường hãn cực kỳ, còn biết một chút thiên phú thần thông, hơn nữa tàn nhẫn xảo trá, nói không chừng tự lại đột nhiên sử xuất đến. Huyền cực băng hoàng nói, Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, thả ra từng đạo hào quang. Hào quang trên không trung hóa thành một thanh cực lớn huyền băng nhận trên không trung bốn phía quét ngang. Một mảnh dài hẹp cực lớn trùng chi phân thể bị phát mở. Thế nhưng mà trùng chi phân thể số lượng nhiều lắm, có rất nhiều đều đột phá băng phách hàn diễm phong tỏa, hướng về Tần Linh Vân bao vây tới. Tần Linh Vân cũng chỉ có thể không ngừng hướng lui về phía sau lại. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên theo thánh đũ tinh phương hướng lao ra một đạo quang mang, dùng tốc độ cực nhanh phá tan đại khí cương phong tầm. Một đạo màu đen khổng lồ kiếm khí hoành quét tới, đem vài con trùng chi phân thân cho chém vỡ. Mất! Tần Linh Vân giơ lên con mắt vừa nhìn. Hào quang bên trong đích thân ảnh ăn mặc một bộ màu đen trang phục, mày kiếm mắt sáng, trong tay cầm một ngụm màu đen trường kiếm. Là Độc Cô Tuyệt đã đến. Linh Vân, ta tới giúp ngươi. Độc Cô Tuyệt lớn tiếng truyền âm nói. Tại trong vũ trụ thanh âm căn bản là khuyết tán không ra, cho nên muốn nói lời nói đều muốn ngưng tụ năng lượng tiến hành truyền âm. Đương nhiên, những cái kia đặc thù thanh âm tự nhiên ngoại trừ. Độc Cô đại ca, ngươi ở phía sau đem những cái kia đột phá băng phách hàn diễm phong tỏa trùng chi phân thể diệt sát mất. Thiên chi thương cậu tự hồ muốn một lần nữa ngưng tụ đi lên. Tần Linh Vân truyền âm nói. Độc Cô Tuyệt cất cao giọng nói, yên tâm, đối phó cái này chỉ thiên chi thương cẩu, ta hay vẫn là giúp được việc bề bộn đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 303 thiêu đốt máu tươi tiết đoan ngọ khoái hoạt a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 303 thiêu đốt máu tươi tiết đoan ngọ khoái hoạt a. Hôm nay là tiết đoan ngọ, cũng là băng cơ ngọc tiên đột phá 100 vạn chữ thời điểm, cho nên thân môn đều muốn vui vẻ a. Độc Cô Tuyệt cầm trong tay hắc kiếm, uy phong lẫm lẫm, tại trong vũ trụ qua lại tung hoành. Mỗi một kiếm xẹp qua đều có mạng lớn thiên chi thương cẩu trùng chi phân thể bị phát toái. Màu đen đao mang lập lòe phun ra nuốt vào bất định. Trong đó có từng đạo như là sợi tơ màu hồng phấn hào quang. Đó là hắn tình chi pháp tắc, mà là dùng tình chi pháp tắc đánh tới kiếm pháp tự là tình chi kiếm. Độc Cô Tuyệt trong tay hắc kiếm hóa thành từng đạo như quang cầu hắc mang, tại trong vũ trụ mênh mông cuồn cuộn một mảnh, dạo sát trùng chi phân thể vô số. Tình chi kiếm tinh túy bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Tần Linh Vân không ngừng bấm niệm pháp quyết, đem chân nguyên dung nhập đến băng phách hàn diễm chính giữa. Băng phách hàn diễm là bùng nổ, tinh màu trắng băng phách hàn diễm đến mức trùng chi phân thể cả đám đều hóa thành băng tinh, sau đó ầm ầm nát bấy. Lúc này thời điểm, thiên chi thương cẩu tối thiểu có nhất thời nửa khắc phân thể bị phá hủy rồi, còn thừa phân thể nhanh chóng tụ lại, một lần nữa hóa thành một chỉ khổng lồ vô cùng cự cẩu. Tại trong vũ trụ một ngụm miệng khổng lồ, một cái màu đen vòng xoáy rồi đột nhiên theo miệng khổng lồ chính giữa dần dần tạo thành. Vòng xoáy bên trong sinh ra lực hấp dẫn cực lớn. Tần Linh Vân bởi vì khoảng cách tương đối gần, tại trong vũ trụ khó có thể ổn định thân hình, tăng thêm một lòng thao túng băng phách hàn diễm, kết quả là bị vòng xoáy thoáng cái cho hút vào. Độc Cô Tuyệt sắc mặt kinh hãi, trên thân thể hiện ra đỏ bừng hỏa diễm, mà tốc độ bỗng nhiên tự nhanh hơn mấy lần. Đây là hỏa diễm độn pháp, có thể thiêu đốt một bộ phận chân nguyên, do đó nhanh hơn thân thể tốc độ di chuyển. Cũng là Độc Cô Tuyệt chính thức tiến vào hóa thần kỳ về sau tài học hội một loại thần thông bí thuật, coi như là tại vũ trụ chính giữa cũng đồng dạng có thể sử dụng. Độc Cô Tuyệt đi vào thiên chi thương cẩu phụ cận, mà lúc này thiên chi thương cẩu đã nhắm lại cự miệng, bắt đầu quay đầu hướng về phương xa bay đi. Hắn bỏ chạy tốc độ quả nhiên là kinh người. Tần Linh Vân bị hít vào vòng xoáy. Độc Cô Tuyệt làm sao có thể đủ phóng thiên chi thương cẩu rời đi. Hắn lại một lần nữa ngón tay bấm niệm pháp quyết, thúc giục hỏa diễm độn pháp, tiếp tục tăng thêm tốc độ hướng về phía trước bỏ chạy. Toàn thân đều bao phủ ánh lửa. Độc Cô Tuyệt đi vào thiên chi thương cẩu thân hình khổng lồ cách đó không xa. Trong tay hắc kiếm từ trong ra ngoài bắt đầu bộc phát ra kim sắc quang diễm. Nhất sau khi ngưng tụ thành một đạo khổng lồ vô cùng kim sắc cột sáng trực tiếp chui vào thiên chi thương cẩu trong thân thể mặt. Mà lúc này Tần Linh Vân đang định tại thiên chi thương cẩu trong bụng. Bốn phía đều là dày đặc hũ chua xót tức. Cũng may Tần Linh Vân thân thể bên ngoài có một mảnh băng chi vực đem thân thể cùng thiên chi thương cẩu trong bụng chất nhầy cách đã đi ra. Không nghĩ tới thiên chi thương cẩu như vậy ngu xuẩn, đây không phải cho có sẵn bia ngắm công kích cho ta a. Tần Linh Vân lắc đầu, khẽ đảo tay. Băng hỏa thông thiên hồ lô liền phiêu phù ở trước người, chân nguyên liên tục không ngừng quán chú tiến vào. Một đạo băng hỏa thông thiên kiếm khí lăng lệ ác liệt cực kỳ theo miệng hồ lô liền xông ra ngoài. Một mực trùng kích tại thiên chi thương cẩu bụng trên vách đá. Đi tới ước chừng tầm hơn 10 trượng tả hữu. Kiếm khí đều không thể đi tới, mà thời gian dần trôi qua tiêu tán. Đây là có chuyện gì? Tần Linh Vân cảm giác được có chút nghi hoặc. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, hơn 1000 khẩu cỡ nhỏ băng kiếm hội tụ cùng một chỗ. Tự tạo thành huyền băng nhận thần thông. Thao túng một ngụm huyền băng nhận theo vừa mới băng hỏa thông thiên kiếm khí trùng kích phương hướng một đường đào xuống dưới. Tự hồ thiên chi thương cẩu thân thể quá mức khổng lồ rồi. Một chút như vậy tổn thương giống như cảm giác không thấy đau nhức tự như. Đại đoàn thịt nát bị đào móc đi ra. Huyền băng nhận lao thẳng đến bụng trên vách đá đào ra một đạo cự động. Cuối cùng huyền băng nhận liền đụng chạm tới một cái thô sáp vật phẩm. Sẽ không có thể đi tới. Tần Linh Vân liền dọc theo hai bên phụ cận đào móc xuống dưới. Một mực hướng bốn phía đào móc. Cuối cùng một cái nửa người lớn nhỏ hình bầu dục màu vàng nhạt tinh thể xuất hiện tại trước mắt của nàng. Đây là thiên chi thương cẩu một khối thôn phệ pháp tắc tinh hạt. Huyền cực băng hoàng nói. Một khối thôn phệ pháp tắc tinh hạt. Chẳng lẽ thiên chi thương cẩu trong cơ thể còn không chỉ có một khối? Tần Linh Vân một bên tiếp tục đào móc vừa nói. Đó là đương nhiên, thiên chi thương cẩu trong thân thể tinh hạt tối thiểu có 3-40 khối. Đều giấu ở bất đồng vị trí. Những này tinh hạt là thiên chi thương cẩu tánh mạng bổn nguyên. Đã không có những này tinh hạt, thiên chi thương cẩu sẽ chính thức tử vong. Cho nên thiên chi thương cẩu hội đem những này tinh hạt đều tàn trong thân thể bất đồng vị trí. Chỉ cần có một khối tinh hạt không có đánh mất, thiên chi thương cẩu cũng sẽ không chính thức tử vong. Không phải nói chỉ cần có một cái trùng chi phân thể bất tử, thiên chi thương cẩu sẽ không phải chết vong sao? Tần Linh Vân rất nhanh cũng đã đem cái này khối tinh hạt phụ cận thịt đều cạo trừ đi. Nói thật, Tần Linh Vân đích thật là cảm giác có chút buồn nôn rồi. Ở loại địa phương này đem làm thật không phải là người đại đấy. Trên thực tế, cho dù sở hữu tất cả trùng chi phân thể đều bị diệt sát, chỉ cần còn có một khối tinh hạt tồn tại, là có thể thai nghén bước phát triển mới thiên chi thương cẩu đi ra. Tần Linh Vân bỗng nhiên ý tưởng đột phát nói nếu như ta đem cái này một khối tinh hạt đào móc đi, có thể không có thể nuôi dưỡng được một chỉ tiểu thiên chi thương cẩu đi ra. Cái này cũng không rõ ràng rồi, ít nhất trên điển tịch không có ghi lại qua. Cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Cho nên ta cho rằng ngươi nói khả năng nhỏ nhất. nhất định sẽ có cái gì hạn chế điều kiện tồn tại đấy. Huyền Cực Băng Hoàng nói. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ, cũng hiểu được Huyền Cực Băng Hoàng nói có đạo lý. Nếu quả thật đào ra một khối tinh hạch có thể thai nghén ra một chỉ thiên chi thương cẩu, như vậy trong vũ trụ loại này yêu vật sẽ khắp nơi đều là rồi. Chính thức vũ trụ chính giữa, thiên chi thương cẩu là cực kỳ hiếm thấy. Loại này cơ hồ bất tử bất diệt yêu vật tung hoành vũ trụ tầm đó. Hơn nữa yêu thiết thôn phệ tinh hạt. Như vậy yêu thiết khiến cho thiên chi thương cẩu là hết thảy chủng tộc đều căm thù đối tượng. Cho nên tại cường giả giảo sát xuống, viễn cổ đến nay còn thừa lại đến thiên chi thương cẩu đã có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Mà thiên chi thương cẩu tự hồ là không tính, cũng không biết là dựa vào cái gì đến tiến hành sinh sôi nảy nở. Cho nên cho tới bây giờ đều không có người nhìn thấy qua thiên chi thương cẩu ấu thể. Mặc kệ loại này tinh hạt có tác dụng gì, Tần Linh Vân đã thấy được một cái, liền đem hắn đã thu vào trong trữ vật giới chỉ. Sau đó Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, hướng về băng hỏa thông thiên trong hồ lô không ngừng đưa vào thực nguyên lực. Lại một lần nữa thôi phát ra một đạo vô kiên bất tồi băng hỏa thông thiên kiếm khí. Đồng thời, Tần Linh Vân ngón tay một điểm, màu trắng hỏa diễm từ bên trong mang tất cả. Mà thiên chi thương cẩu bên ngoài nhận lấy độc cô tuyệt điên cuồng công kích, mà bên trong lại bị Tần Linh Vân trắng trợn phá hư. Bỗng nhiên oanh một tiếng, phân giải trở thành rất nhiều trùng chi phân thể hướng về vũ trụ bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi. Độc cô tuyệt thấy được Tần Linh Vân thân ảnh, vui sướng trong lòng khó có thể hình dung. Hắn phi độn lấy hướng Tần Linh Vân phương hướng nhích tới gần. Lần này thiên chi thương cẩu chỉ sợ đã thương nặng. Tần Linh Vân nói, thiên chi thương cẩu không lại nhanh như vậy bị đánh bại, cho nên ngươi không muốn thư giãn. Huyền Cực Băng Hoàng nghiêm mặt nói, thiên chi thương cẩu thanh danh truyền khắp vũ trụ vô số đại thế giới, có thể tung hoành vũ trụ tầm đó. Không có khả năng khinh địch như vậy đã bị hai cái liền hư tiên đều không đúng vậy nhân loại tu sĩ đánh chính là đại bại mà trốn đấy. Cái này chỉ sợ là thiên chi thương cậu bị suy yếu rất nhiều năm nguyên nhân a. Tần Linh Vân nói, thiên chi thương cậu hóa thành trùng chi phân thể khắp nơi tán loạn, mà độc cô tuyệt không ngừng chém chết những cái kia trùng chi phân thể, đồng thời còn đang không ngừng hướng về Tần Linh Vân tới gần. Đúng lúc này, theo góc độ của hắn lại chứng kiến một cái bén nhọn râu theo trong hư không rồi đột nhiên xuất hiện. Băng chi vực bị râu một đâm, liền nhanh chóng co rút lại biến mất. Loại này râu rõ ràng có bài trừ lĩnh vực năng lực. Sau đó trực tiếp tự đâm về Tần Linh Vân phía sau lưng. Độc cô tuyệt kinh hãi phía dưới, toàn thân hỏa diễm đột nhiên thiêu đốt, thân thể nhanh chóng vọt tới, vừa vặn ngăn tại Tần Linh Vân sau lưng. Râu chui vào lồng ngực của hắn bên trong. Tần Linh Vân bắt không kịp đề phòng bị đánh lén về sau, tại thu nạp sụp đổ băng chi vực đồng thời, căn bản không có năng lực đi bận tâm sau lưng. Đợi đến lúc nàng quay đầu thời điểm, lại phát hiện đến độc cô tuyệt ngực bị một đoạn theo trong hư không vươn ra râu cho đâm thấu rồi. Máu tươi như lửa diễm thiêu đốt. Cái kia đoạn râu theo độc cô tuyệt ngực vươn ra, như trước hướng về Tần Linh Vân phóng đi. Tuy nhiên lại bị độc cô tuyệt thiêu đốt máu tươi mà hóa thành đỏ tươi hỏa diễm cho nung khô xì xì rung động. Đi mau, hồi tháng đủ tại đây giao cho ta. Độc cô tuyệt gào thét lớn. Trong ánh mắt của hắn rơi xuống hai hàng huyết lệ. đỉnh đầu tam hoa cởi mở càng thêm đầm đặc rồi. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải quên cả sống chết? Tần Linh Vân cũng không có ly khai, mà là ngón tay bấm niệm pháp quyết băng phách hàng diễm hướng về râu bao vây đi qua. Theo trong hư không lại là vương ra 7-8 đầu vô thanh vô tức râu. Mà độc cô tuyệt thiêu đốt máu tươi cùng sinh mệnh lực về sau lực lượng tăng vọt. Hoàn toàn đã vượt qua Tần Linh Vân tốc độ cùng lực lượng. Cho nên hắn thân ảnh nhoáng một cái. Dùng thân thể của mình chặn 7-8 đầu có thể bài trừ pháp tắc chi lực hủy dị râu. Dùng đem hết toàn lực hai tay chấn động. Hỏa diễm đem râu hoàn toàn cho bao trùm rồi. Thà rằng chết ở cô quạnh trong vũ trụ, ít nhất có thể trong lòng của ngươi lưu lại cái bóng của ta. Độc cô tuyệt lộ vẻ sầu thảm cười nói. Độc cô tuyệt hai tay huy động liên tục. Đem trong hư không lần nữa vươn ra râu toàn bộ đều thiêu đốt hầu như không còn. Khiến cho thiên chi thương cẩu đều chính thức sợ hãi. Không lâu trên thân thể hắn hỏa diễm dần dần ảm đạm xuống. Mà thân thể cũng là như một khối vải rách tại trong vũ trụ bắt đầu hướng ra phía ngoài phiêu đảng. Tần Linh Vân trong lòng đắng chát khó hiểu. Cảm giác có một ngụm cự một ngăn ở ngực. Làm cho nàng sắp không thở nổi. Nàng không biết như thế nào cho phải. Nhưng là có một điểm nàng cũng hiểu được. Tuyệt đối không thể để cho độc cô tuyệt vẫn lạc tại nơi đây. Nếu không nàng hội một mực áy náy xuống dưới. Tần Linh Vân trong lòng rung động. Thập phần phức tạp. Nàng phi tốc đi vào độc cô tuyệt bên cạnh. Bắt lấy cánh tay của hắn. Đưa vào băng ngọc chân nguyên lực đem thương thế bên trong cơ thể cho phong bế. Bởi vì mình thiêu đốt phía dưới. Độc cô tuyệt bị thương rất nặng. Hơn nữa sinh mệnh lực cũng đã còn thừa không có mấy rồi. Bất quá Tần Linh Vân lấy ra một chỉ thuế cành bàn đào. Trực tiếp tự nhét vào độc cô tuyệt trong miệng. Thuế cành bàn đào ngoài trừ có thể tại hóa thần trở xuống đích thời điểm tăng lên cảnh giới. Còn có rất mạnh chữa thương hiệu quả. Cho nên một khỏa thuế cành bàn đào tiến vào độc cô tuyệt trong miệng về sau. Tự hóa thành đầm đặc tánh mạng tinh khí. Khiến cho độc cô tuyệt cuối cùng một tia chưa đoạn tuyệt sinh mệnh khí tức tồn lưu lại. Mà nhanh đã tới rồi tiêu tán biên giới nguyên thần cũng là dần dần vững chắc. Mà lúc này, bốn phương tám hướng nhìn như bỏ chạy lấy trùng chi phân thể lại lần nữa tụ lại. Hướng về Tần Linh Vân cùng độc cô tuyệt phương hướng phóng ra một cái hắc ám sắc quang đoàn. Phản phất có thể đem ánh sáng đều hấp thu đi vào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 304 hư tiên thọ nguyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 304 hư tiên thọ nguyên. Thân thể không thoải mái. Chán phán đầu não trướng. Mỗi ngày ngồi máy tính trước mặt quá tổn thương thân thể rồi. Cho nên cho Lưu Tô nghỉ ngơi một chút. Hôm nay cứ như vậy nhiều hơn. Lượng vòng lấy hắc ám ánh sáng màu đoàn vô thanh vô tức nổ tung. Trong vũ trụ bỗng nhiên một đạo cự đại vòi rồng bộc phát. Đây là vũ trụ phong, thiên chi thương cậu đúng là điên rồi. Huyền cực băng hoàng vội la lên. Vòi rồng không màu vô hình. Mắt thường nhìn không thấy. Chỉ có thần thức có thể cảm giác được tại trong hư không vỡ tan một cái bất quy tắc lỗ hổng. Từ miệng tử chính giữa liên tục không ngừng phun ra rất nhiều năng lượng. Tại vũ trụ xoay tròn lấy. Tốc độ kia đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ. Cái gì gọi là phong? Năng lượng cao tốc lưu động tự là phong. Tháng đủ tinh bên trên phong là không khí chính là lưu động mà hình thành. Các tu sĩ ngự sử phong thường thường là thiên địa linh khí cuốn động mà hình thành. Loại này vũ trụ phong năng lượng nhưng lại không có đã từng gặp đấy. Tần Linh Vân bị cái này cổ vòi rồng một cuốn trước người Độc Cô Tuyệt thoáng cái bị vòi rồng cho cuốn đi. Tần Linh Vân muốn ổn định thân thể đều làm không được. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Độc Cô Tuyệt biến mất tại trong vũ trụ. Không biết vòi rồng cuốn hướng về phía phương nào. Hư tiên đều không ngăn cản được vũ trụ vòi rồng lực lượng. Cũng may ngươi gặp được vũ trụ vòi rồng không phải xé rách chi lực. Bằng không thân thể muốn chia năm xẻ bảy rồi. Huyền cực băng hoàng ngữ khí trầm trọng nói. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Băng chi vực tại thân thể bốn phía mở rộng. Dùng sức toàn lực ổn định thân hình. Thế nhưng mà vòi rồng như là nộ long gào thét. Rất nhanh tự không kiên trì nổi rồi. Vừa lúc đó, bỗng nhiên không màu vô hình vòi rồng rất nhanh chuyển biến phương hướng. Tần Linh Vân thần thức có thể cảm giác được. Trong hư không vỡ tan bất quy tắc lỗ hổng đang tại dần dần thu nhỏ lại. Mà vòi rồng không phải từ bên trong phun ra đến, mà là bốn phía hết thảy đều tại vào bên trong hút đi vào. Loại này vũ trụ hư vật tại sụp đổ cảnh tượng quả thực dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung. Mà thiên chi thương cẩu sở hữu tất cả trùng chi phân thể đều nhanh chóng bị vòi rồng cho hấp dẫn đi vào. Hấp dẫn tiến nhập bất quy tắc lỗ hổng bên trong. Kiên trì không nên bị hút đi vào. Huyền cực băng hoàng lớn tiếng truyền âm nói, hắn cung cấp băng chi vực đã ở toàn lực mà chèo chống. Chống cự lấy như cơn lốc thu nạp. Nếu như huyền cực băng hoàn toàn thịnh thời kỳ thời điểm, có lẽ còn có thể chống cự loại này vòi rồng. Mà bây giờ tất cả đều là lực có chưa đến. Băng chi vực cũng là chống đỡ không nổi rồi. Tần Linh Vân thân thể hướng một mảnh lá cây bị cuốn hướng cái kia chỗ bất quy tắc lỗ hổng phương hướng bay đi. Chỉ một lát sau, thân thể cũng đã hoàn toàn bị cuốn vào trong miệng bên trong. Tần Linh Vân trước mắt tối sầm. Toàn bộ thế giới đã mất đi sở hữu tất cả ánh sáng. Cái gì đều nhìn không thấy rồi. Phản phất lạc tại hư vô bên trong phiêu đảng. Tần Linh Vân cảm giác được bốn phương tám hướng đều có một loại kỳ dị lực lượng áp bách lấy thân thể của nàng. Thế nhưng mà nàng cái gì đều nhìn không tới. Hơn nữa mà ngay cả thân thể đều rung chuyển không được. Đồng thời huyền cực băng hoàng thanh âm cũng là không có xuất hiện qua. Áp bách lấy nàng lực lượng của thân thể là càng ngày càng mạnh. Mà Tần Linh Vân tại loại lực lượng này áp bách dưới, sớm muộn hội triệt để nứt vỡ cùng loại lực lượng này dung làm một thể. Mà đúng lúc này hậu, Tần Linh Vân trên tóc phỉ thuế bích ngọc trâm thượng diện sáng lên một đạo màu xanh biếc vầng sáng. Đem Tần Linh Vân cả người đều bảo hộ ở trong đó. Cái loại này áp bách lực lượng của thân thể liền trong lúc đó tiêu mất hết. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân mới nghe thấy huyền cực băng hoàng tiếng thở dài. Tại đây là địa phương nào? Vì cái gì tay chân của ta đều không nhúc nhích được rồi hả? Tần Linh Vân tỉnh táo mà hỏi. Nơi này là vết nứt không gian. Kỳ thật cũng có thể nói là vũ trụ bên ngoài địa phương. Phá vỡ vũ trụ hư không sẽ tiến vào vết nứt không gian chính giữa. Đều sẽ nhanh chóng bị vết nứt không gian cho ném ra ngoài đi. Nhưng là nếu như là không gian sụp đổ mà thu nạp tiến nhập vết nứt không gian, liền rất khó lại trở lại chúng ta vốn là vũ trụ chính giữa rồi. Huyền cực băng hoàng nói. Tần Linh Vân hay vẫn là một mảnh mơ hồ. Thật sự của nàng là không biết rõ huyền cực băng hoàng ý tứ. Bất quá nàng sử dụng đại hư không trảm nguyệt thuật thời điểm, cũng là theo vết nứt không gian đi xuyên qua đấy. Nhưng là cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt tình, lại không có giống hôm nay cảm giác. sử dụng đại hư không trảm nguyệt thuật có thể hay không trở lại vốn là vũ trụ chính giữa. Tần Linh Vân nói, ngươi có thể thử xem. Huyền Cực Băng Hoàng nói, Tần Linh Vân cả người tại màu xanh biếc vầng sáng bao phủ xuống, miễn cưỡng có thể nhúc nhích rồi. Cho nên tay nàng chỉ bấm niệm pháp quyết, trên không trung vẽ một cái. Tuy nhiên lại có một loại kỳ dị lực lượng khiến cho phá vỡ hư không lực lượng tiêu ở vô hình. Loại lực lượng này tự là ngay từ đầu áp bách Tần Linh Vân thân thể cái chủng loại kia lực lượng. Đôi mắt đến mức ngoại trừ màu xanh biếc vầng sáng bao phủ tại phạm vi, còn lại địa phương hoàn toàn là một phiến hắc ám, căn bản thấy không rõ bất kỳ vật gì. Đại hư không trảm nguyệt thuật không có tác dụng, đến cùng vết nứt không gian là địa phương nào, cùng vốn là vũ trụ tầm đó có quan hệ gì? Tần Linh Vân trong lòng ẩn ẩn có chút lo nghĩ. Bị nhốt tại loại này không thấy mặt trời địa phương, hơn nữa phản phức không có cao thấp chung quanh, hiện tại thời gian còn không dài, đợi đến lúc thời gian một trường, Tần Linh Vân cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Trong nội tâm không biết có thể hay không nhẫn nhịn được loại này cô tịch rồi. Huyền Cực Băng Hoàng trầm mặc một hồi, vừa rồi nói rất nhiều đại thế giới hư tiên đều suy tư qua vấn đề tương tự, tuy nhiên lại không người có thể biết được. Hơn nữa hư tiên cũng không phải là trường sinh bất tử, thọ nguyên vừa đến, làm theo hội chôn vùi tại trong vũ trụ cái gì đều không ở lại, cho nên không có khả năng có vô tận thời gian đến truy tìm đáp án. Hư tiên cũng sẽ biết chôn vùi. Tần Linh Vân đến tay lần đầu tiên nghe nói. Trước kia nàng đối với hư tiên tiếp xúc là cực nhỏ, bởi vì khoảng cách hư tiên quá mức xa xôi rồi. Trên đời này có người nào đó có thể chính thức vĩnh sinh bất tử? Hư tiên cũng đồng dạng có thọ nguyên thời hạn. Đợi đến lúc thọ nguyên sắp hết thời điểm, sẽ có phong hỏa nhị kiếp sinh ra. Loại này phong hỏa nhị kiếp là từ trong cơ thể sinh ra đời, ít khả năng tránh né đi qua. Huyền Cực Băng Hoàng nói, Tần Linh Vân nói như vậy hư tiên về sau chân tiên chi cảnh đâu này? Chân tiên? Thế gian này thật đúng có chân tiên tồn tại sao? Nếu có chân tiên, bọn hắn lại tồn tại ở đâu? Huyền Cực Băng Hoàng nói, Ngọc Băng Thành Băng Hoàng đại nhân, ngươi làm gì như vậy lừa gạt ta đâu rồi? Nếu như không có chân tiên, ngươi cùng tinh đế cùng với tinh hoàng lại thế nào đạt vào luân hồi hay sao? Ta còn nhớ rõ ngươi từng nói qua, ngươi, tinh đế cùng với tinh hoàng là trảm tam thi về sau tam thi. Tam thi ba loại người này cách luân hồi chuyển thế trở thành ngươi, tinh đế cùng với tinh hoàng. Cái kia tinh hoàng ta không biết, nhưng là ngươi cùng tinh đế ta hay vẫn là hiểu rõ một ít. Lúc trước chém ra ba người các ngươi nhân cách đi ra chính là cái người kia, chẳng lẽ không phải hẳn là một vị chân tiên? Không biết. Cái kia tự hồ là thời xa xưa hậu sự tình, khoảng cách hiện tại có lẽ cũng có trăm triệu năm rồi. Chúng ta trải qua luân hồi chuyển thế cũng đã trở thành độc lập đích nhân cách rồi. Huyền Cực Băng Hoàng nói, cảm tình ngươi tốt đang gạt ta, đến cùng ngươi tại sao phải giấu diêm ta nhiều chuyện như vậy? Hiện tại cũng đã vây ở vết nứt không gian bên trong ra không được rồi, ngươi còn có cái gì tốt giấu diêm đây này? Không có giấu diêm ngươi cái gì, ngươi là đa tưởng rồi. Huyền Cực Băng Hoàng nói một câu, sau đó tự đã trầm mặc. Vô luận Tần Linh Vân tái sử dụng những phương pháp khác tiến hành thăm dò, Huyền Cực Băng Hoàng đều không nói gì nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 305 thiên không thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 305 thiên không thành. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Huyền Cực Băng Hoàng một mực đều ở vào trong trầm mặc. Bốn phía hết thảy bất động, chỉ còn lại có Tần Linh Vân tim đập của mình âm thanh. Ngay từ đầu nàng đem sở hữu tất cả tinh lực đều đặt ở tu luyện chính giữa, còn không có nhiều cảm thấy cái gì. Thế nhưng mà chờ đến thời gian càng ngày càng đã lâu, nhoáng một cái cũng đã qua hơn 2 năm. Tần Linh Vân dần dần bắt đầu cảm thấy cô tịch. Nàng bắt đầu hoài niệm Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn bọn hắn. Chỉ tiếc rời đi tháng đủ tiến vào trong vũ trụ thời điểm, không có mang lấy bọn hắn cùng một chỗ ly khai. Thế cho nên hiện tại chỉ có một mình nàng vây ở vết nứt không gian bên trong. Trước kia Tần Linh Vân cũng là một người như vậy một chỗ qua. Nhưng là lúc này đây lại cảm giác thời gian đặc biệt dài dằng dặc. Bởi vì này một lần bốn phía liền cảnh vật đều không có, ngoại trừ bao trùm chính mình quan đoàn, tự là hoàn toàn đen kịt, không ánh sáng tuyến, không có hữu hình vật thể, cái gì đều là không đấy. Cho nên Tần Linh Vân càng thêm đem tinh thần chuyên chú tại trên việc tu luyện. Chỉ có hết sức chăm chú tu luyện, nàng mới có thể chính thức thoát ly cô tịch. 3-4 năm thời gian trôi qua, Tần Linh Vân đỉnh đầu thời gian dần trôi qua, có một đóa trắng noãn sắc đại hoa chậm rãi cởi mở. Mà đồng thời, mặt khác một đóa 4 màu cánh hoa tạo thành đóa hoa cũng là thời gian dần qua cởi mở. Cái này là chân nguyên bông hoa cùng thần niệm bông hoa rồi. Tần Linh Vân chân nguyên bông hoa thật lâu cũng đã cởi mở rồi, nhưng là thần niệm bông hoa cũng luôn kém một bước. Tại yên tĩnh không có bất kỳ người quấy rầy trong hoàn cảnh, Tần Linh Vân nguyên thần dần dần ngưng tụ đã đến nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn đỉnh phong. Hơn nữa ngưng tụ ra thần niệm bông hoa. Thần niệm bông hoa là nguyên thần lực ngưng tụ mà hình thành. Lần này Tần Linh Vân cũng đã có 2 đóa hoa nở thả, còn kém một cái đạo niệm bông hoa.